Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1891. Hết thảy chờ đan sư thí luyện kết thúc lại nói, cha sở dĩ để ngươi dập đầu nhận lầm, là muốn cho ngươi nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay, về sau không nên xem thường bất cứ người nào, nhìn xem trầm mặc không nói La Diêm. Là Phách Thiên Ngữ trọng tâm trường trấn an một câu, để bày tỏ bày ra chính mình dụng tâm lương khổ. Cha, ta biết sai. Nghe xong La Phách Thiên lời nói này, La Diêm mặt lộ vẻ ăn năn biểu lộ, hướng La Phách Thiên thừa nhận sai lầm, lại nói, bất kể như thế nào, cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, ta đều phải để hắn chết không toàn thây. Không vội, tiểu tử kia trốn không thoát. La Phách Thiên nhẹ gật đầu, cũng không phủ định La Diêm ý nghĩ, đối La Diêm trấn an một câu, nhân tiện nói, tiểu tử kia thiên phú hơn người, lai lịch hẳn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước nghe một chút Cổ Dương cung phụng đợi chút nữa nói thế nào. Nghe được La Phách Thiên nói như vậy, La Diêm lập tức gật đầu đồng ý. Sắc mặt âm trầm chờ đợi Cổ Dương đến. Không bao lâu, Cổ Dương tại một tên hộ vệ dẫn đầu dưới, đi tới phủ thành chủ nghị sự đại điện, bái kiến thành chủ, thiếu thành chủ. Nhìn thấy đại điện bên trong La Phách Thiên cùng La Diêm, Cổ Dương mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, khom người hướng hai người đi hành lễ. Có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, La Diêm nhìn xem trong đại điện Cổ Dương, sắc mặt của hắn có chút khó coi. So với La Diêm thái độ, La Phách Thiên liền theo cùng hơn nhiều. Đối Cổ Dương cười nhạt khoát khoát tay, nói, Cổ Dương cung phụng, không cần đa lễ, một bên ngồi xuống nói chuyện. Tốt, Cổ Dương gật đầu, tại La Diêm đối diện ngồi xuống, nhìn thấy Cổ Dương ngồi xuống. La Phách Thiên chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, Cổ Dương cung phụng, liên quan tới Diêm Nhi cùng Mạc công tử sự tình, ta đã biết rõ kỹ càng trải qua, việc này đúng là Diêm Nhi quá phận, mới ta đã nghiêm khắc răn dạy hắn. Nghe La Phách Thiên lời nói này, La Diêm lập tức tức giận, biểu hiện ra một bộ không cao hứng dáng vẻ. Nhìn thấy La Diêm biểu hiện, Cổ Dương nhàn nhạt cười một tiếng, vội vàng hướng La Phách Thiên giải thích nói, việc này Thanh Vân cũng có chút lỗ mãng rồi, coi như cùng thiếu thành chủ phát sinh cãi vã, cũng không nên đối thiếu thành chủ động thủ. Diêm Nhi từ nhỏ ngang bướng đã quen, Mạc công tử giáo huấn hắn một trận cũng tốt, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. La Phách Thiên vội vàng khoát tay áo, không có chút nào của trách Mạc Thanh Vân ý tứ, ra vẻ mình lớn vô cùng độ. Nghe La Phách Thiên nghe được lời này, Cổ Dương lông mày càng gia tăng hơn nhíu, cũng không cho rằng La Phách Thiên thật như vậy muốn. Hắn thấy La Phách Thiên hành động này chính là một loại lấy lui làm tiến biểu hiện. Quả nhiên, chính như Cổ Dương suy nghĩ dạng như vậy, La Phách Thiên tỏ vẻ ra là một phen áy náy. Nhân tiện nói, Cổ Dương cung phụng, người ta tương giao cũng có trăm vạn năm, giữa chúng ta cũng không cần có cái gì che giấu, chi tiết cùng ta nói một chút Mạc công tử thân phận đi. La Phách Thiên lời nói này lối ra, hắn liền phóng xuất ra một cỗ thánh uy, hướng phía Cổ Dương trên thân nghiền ép mà đi. Hắn đây là tại khuyên bảo Cổ Dương, không cần cùng hắn đùa nghịch trò gian gì. Hắn bao che không được Mạc Thanh Vân, cái này tại La Phách Thiên khí thế áp chế xuống. Cổ Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, nên tới, cuối cùng vẫn phải tới. Cổ Dương trầm mặc một lát, hắn chính là không còn trầm mặc, mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc ra, nói, thành chủ, lão phu không dám hướng ngươi giấu giếm. Thanh Vân từng đạt được ta một vị sư huynh truyền thừa, bởi vậy được cho sư điệt của ta, nhưng ta đối với hắn sự tình lại là tuyệt không biết được. Nguyên lai là dạng này. La Phách Thiên ánh mắt lấp lóe thoáng cái, sắc mặt trở nên âm lãnh mấy phần, lạnh lùng nói, nói như vậy, lần này trước kia, ngươi cùng Mạc công tử chưa bao giờ thấy qua, xác thực như thế. Cổ Dương một mặt bình tĩnh, hướng về phía La Phách Thiên hai người gật gật đầu, thấy một lần Cổ Dương cử động lần này La Diêm lập tức không giữ được bình tĩnh. Cả giận nói, Cổ Dương lão đầu, ngươi nói láo, ngươi đây rõ ràng là, Diêm, không được vô lễ. Nhìn thấy La Diêm cử động, La Phách Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức đối với hắn gầm thét một tiếng, lại nói, ngươi đã quên, ta vừa rồi như thế nào cùng ngươi nói sao gặp chuyện muốn bình tĩnh tỉnh táo. Cổ Dương cung phụng cùng chúng ta quen biết lâu như vậy. Hắn chúng ta tự nhiên muốn tin tưởng, đa tạ thành chủ, nghe được La Phách Thiên. Cổ Dương đứng dậy chắp tay cảm tạ. Cổ Dương cung phụng không cần đa lễ. La Phách Thiên khoát tay áo, vừa chỉ cái ghế ra hiệu Cổ Dương ngồi xuống, nói, Cổ Dương cung phụng, người ta tương giao nhiều năm như vậy, ta có câu nói không biết có nên nói hay không, thành chủ. Mời nói, Cổ Dương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng La Phách Thiên ám chỉ một tiếng, đạt được Cổ Dương mắt quang ám bày ra. La Phách Thiên cũng không che giấu, cười nhạt nói, Cổ Dương cung phụng, cái này Mạc công tử lai lịch bí ẩn, tùy tiện nói là ngươi sư điệt, lão phu cảm thấy, ngươi hẳn là đi nghiệm chứng một chút thân phận của hắn. Đa tạ thành chủ nhắc nhở, thuộc hạ quay đầu nhất định đi nghiệm chứng một phen. Đối với La Phách Thiên đề nghị, Cổ Dương mặt không đổi sắc, một mặt nghiêm túc gật đầu lên tiếng, Mạc Thanh Vân là thân phận gì, hắn lại biết rõ rành rành, cái này còn cần đi nghiệm chứng sao? Nhìn thấy Cổ Dương biểu hiện như vậy, La Phách Thiên hài lòng gật đầu, cười nói, Cổ Dương cung phụng, đây chỉ là lão phu một cái suy đoán, ngươi cũng không nên bởi vậy cùng Mạc công tử sinh ra ngăn cách a, thuộc hạ hội sẽ nắm tốt phân tắc. Cổ Dương gật đầu, vẫn không có tâm tình gì ba động. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La Phách Thiên mỉm cười gật đầu, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, lại nói, đã việc này đi qua, còn xin ngươi trở về chuyển cáo Mạc công tử, để hắn không muốn đem việc này nhớ ở trong lòng, nhớ rõ thay chúng ta đi tham gia đan sư thí luyện. Sau đó, La Phách Thiên mấy người chính là lá mặt lá trái, có một câu không có một câu tán gẫu. Ước chừng qua nửa canh giờ, La Phách Thiên gặp thực sự hỏi không ra đồ vật, liền để Cổ Dương rời đi phủ thành chủ. Lão già này rõ ràng là một vị bao che Mạc Thanh Vân, thay Mạc Thanh Vân lén gạt đi thân phận thật sự. Nhìn xem rời đi phủ thành chủ Cổ Dương, La Diêm lập tức sắc mặt âm trầm, nói ra một câu tức giận ngữ, lại nói, giống như không phải hắn năng lực luyện đan không tệ, đối luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan hữu dụng, ta thật muốn đem hắn cùng một chỗ làm thịt rồi. Im ngay, nghe được La Diêm nói đến đây, La Phách Thiên lập tức quát lớn hắn một câu, âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Dương mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn thế nhưng là bát tinh đỉnh phong luyện đan sư, cái này thân phận cũng không so thánh cảnh cường giả chênh lệch. Nếu là ngươi mới vừa nói kia lời nói vô ý truyền vào Cổ Dương trong tai, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Ta biết sai. Nghe được La Phách Thiên kiểu nói này, La Diêm lập tức thân thể run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Vừa rồi bởi vì quá phẫn nộ, lúc này mới đã mất đi lý trí, nghĩ đến liền Cổ Dương cùng một chỗ động thủ. Nhìn thấy La Diêm biểu tình biến hóa, La Phách Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói, Cổ Dương như thế bao che tiểu tử kia, ở trong đó tất nhiên có chút bí mật, có lẽ chúng ta có thể theo Cổ Dương ra tay, chậm rãi tìm ra tiểu tử kia nội tình. Nghe được La Phách Thiên nghe được lời này, La Diêm bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ ra, hỏi, cha, người thật chẳng lẽ dự định, để Mạc Thanh Vân đại biểu chúng ta tham gia đan sư thí luyện, không tệ. Đối với La Diêm như vậy hỏi thăm, La Phách Thiên cũng không có che lấp, nhẹ gật đầu trầm giọng nói, tiểu tử kia năng lực luyện đan không tệ, giống như tham gia đan sư thí luyện, rất có thể đoạt được đan sư thí luyện 10 vị trí đầu. Cha, ngươi là muốn đợi đan sư thí luyện kết thúc, sẽ chậm chậm xuất thủ đối phó hắn sao? Nghe xong La Phách Thiên nghe được lời này, La Diêm con mắt lập tức sáng lên, đoán được La Phách Thiên ý nghĩ, minh bạch La Phách Thiên ý nghĩ, La Diêm tự mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, nói, vẫn là cha lợi hại, cho dù muốn đem tiểu tử kia làm thịt, cũng muốn lợi dụng xong tiểu tử kia toàn bộ giá trị. Nghe được La Diêm nói đến đây ngữ, La Phách Thiên cũng không phủ nhận, hiển nhiên hắn liền là nghĩ như vậy. Tại La Phách Thiên hai người lúc nói chuyện, Cổ Dương về tới chỗ ở của mình, bắt đầu tìm kiếm Mạc Thanh Vân tung tích. Cổ Dương đại nhân, người đang tìm kiếm Mạc công tử sao? Nhìn thấy Cổ Dương cử động, Giang chấp sự mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, thăm dò tính hỏi thăm một câu. Không sai, nghe được Giang chấp sự nghe được lời này, Cổ Dương cũng không có che lấp, hỏi, Giang chấp sự, ngươi nhưng có nhìn thấy Thanh Vân biết rõ hắn đi địa phương nào, thuộc hạ không biết. Tại ngươi rời đi không lâu, thuộc hạ tự lui xuống. Tại Cổ Dương hỏi thăm dưới, Giang chấp sự gắn một cái hoảng, che giấu chân chính tình huống. Ngươi lui xuống trước đi đi. Nghe được Giang chấp sự câu trả lời này, Cổ Dương cũng liền không hỏi tới nữa. Hướng về phía Giang chấp sự khoát tay áo, ra hiệu Giang chấp sự lui xuống đi. Cổ Dương tựu trở về trước đó mật thất, nhìn xem Mạc Thanh Vân có hay không tại trong mật thất. Chỉ chốc lát, Cổ Dương về tới trước đó trong mật thất, vẫn không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân bóng dáng. Thanh Vân chẳng lẽ rời đi Vân Thiên Thành, vẫn không có tìm tới Mạc Thanh Vân. Cổ Dương trong lòng rất tự nhiên nghĩ đến, Mạc Thanh Vân có thể là đã rời đi. Dù sao, Mạc Thanh Vân lưu tại Vân Thiên Thành quá nguy hiểm, rời đi nơi này cũng là rất bình thường. Sư thúc, ngươi trở về. Tại Cổ Dương tự nói thời điểm, một đạo lời nói truyền vào trong đầu của hắn, có thể dùng nét mặt của hắn lập tức giật mình. Nghe được trong đầu thanh âm đàm thoại, Cổ Dương chính là quay đầu nhìn quanh, kinh ngạc nói, Thanh Vân, là ngươi sao? Cổ Dương lúc nói lời này, hắn không quên đóng lại cửa mật thất, phòng ngừa người khác nghe được bọn hắn nói chuyện. Tại Cổ Dương quan bế cửa mật thất lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra trước người hắn. Thanh Vân, ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, Cổ Dương không khỏi trừng to mắt, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Mới, hắn phân minh tử mảnh cảm ứng mật thất, cũng không có phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, Mạc Thanh Vân lại xuất hiện, cái này thật sự là quá quỷ dị. Sư thúc không cần kinh ngạc, chỉ là một loại ẩn nấp thủ đoạn mà thôi. Đối với Cổ Dương kinh ngạc biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản giải thích một phen, nhân tiện nói, sư thúc, người gặp được La Phách Thiên hai người, bọn hắn đều nói chút ít cái gì, cũng không nói gì thêm. Đơn giản là hỏi thăm thân phận của ngươi, ta toàn bộ đều qua loa tắc trách tới. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Cổ Dương cung phụng không có giúp cho giấu giếm, như thật đáp lại một câu, chính là trao mày, nói, chỉ là, La Phách Thiên vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể đại biểu Vân Thiên Thành tham gia đan sư thí luyện. Ngươi như thế nào dự định, vẫn như cũ hy vọng ta tham gia đan sư thí luyện? Nghe được Cổ Dương cung phục lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, hơi trầm mặc thoáng cái, nhân tiện nói, nếu nói như vậy, mọi chuyện cũng chờ đan sư thí luyện kết thúc rồi nói sau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,